Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, phản bội cục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu mùi máu tanh gai mũi. Nôn mửa cảm giác lần nữa tấn công tới. Trình Sử Mặc chính mắt nhìn thấy một người quân phản loạn ruột từ vết thương chỗ chảy ra. Trừ máu tươi, thậm chí còn có một vài người cứt đái vị. Một mực ở thành trường ăn ngây ngô bọn họ. Lần đầu tiên thấy như vậy máu tanh tình cảnh. Đều có điểm không dám tin tưởng. Chiến tranh lại là cái bộ dáng này. Tàn khốc, không nói ra được tàn khốc. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy cùng Tô Đảng người đánh nhau đã coi là tàn nhẫn. Có thể lên chiến trường, bọn họ mới phát hiện trước kia đánh nhau căn bản là khoa nhi đồng. Ngớ ra làm gì, muốn trở thành là một người người đàn ông, liền giết cho ta, giết không phải kẻ địch, liền bị địch nhân giết chết. Đây chính là chiến trường quy luật. Trình Giảo Kim giống giận một tiếng, trải qua cuối đời tùy loạn người, nhất là có thể rõ ràng chiến tranh là cái gì. Mà Trình Sử Mặc đám người ở bị Trình Giảo Kim giống lên một tiếng sau đó. Vậy nhất thời bừng tỉnh, giết, máu tươi phun rắc vào bọn họ trên mặt. Nhưng bọn họ căn bản không rảnh đi lau. Bởi vì là ở bọn họ lau mặt lúc này có thể liền bị quân phản loạn giết chết. Cùng bất kỳ lần đầu tiên trải qua chiến tranh người như nhau. Trình Sử Mặc các người do trước khi chán ghét, bất an. Mà chậm chậm bắt đầu thích ứng chiến tranh quy luật. Thậm chí tương đối mà nói, bọn họ so với người bình thường còn tốt hơn một chút. Dẫu sao làm con tướng môn, thường nghe thấy hơn. Giết hại vẫn còn tiếp tục. Nắng chiều tan mất lúc này, quân phản loạn bại thế đã không thể tránh khỏi. Trần Bất Chi thấy vậy, trong lòng biết tiếp tục đánh tiếp đối với bọn họ tuyệt không chỗ tốt. Vì vậy lại không chậm trễ, lập tức ra lệnh thu binh. Trần Bất Chi mang binh mã phá vòng vây, nhưng đã vượt qua sông Hộ Thành những quân phản loạn kia. Nhưng là bị quân Đường cho bao vây lại, thời điểm công thành bọn họ là cái bia. Bây giờ vậy bắt đầu bị vứt bỏ. Tướng quân, những thứ này quân phản loạn làm thế nào? Nếu không trực tiếp giết chứ? Một người phó tướng hỏi Trình Giảo Kim. Mà hắn nói ra những lời này lúc này trong tay đại đao đã nhao nhao muốn thử. Trình Giảo Kim nhìn những quân phản loạn kia, nhưng là đột nhiên hỏi thăm tới Tần Thiên tới. Tần Thiên, ngươi nói những người này xử trí như thế nào? Tần Thiên nói, Lô Quốc Công, bọn họ chẳng qua là ta đại đường dân tị nạn, bất đắc dĩ mới gia nhập quân phản loạn mà thôi. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim liền biết rõ Tần Thiên ý nghĩa. Hơn nữa lúc tới, Lý Thế Dân cũng đã nói có thể khuyên hàng quân phản loạn liền khuyên hàng quân phản loạn. Vì vậy hắn phất phất tay, nói, buông vũ khí xuống, đầu hàng, bản tướng quân liền tha các người. Nếu không, giết không tha. Trình Giảo Kim thanh âm lạnh như băng. Những quân phản loạn kia cả người run rẩy liền một chút. Bọn họ có chừng 1.000 người, nhưng là đối mặt lúc này quân Đường, bọn họ thực lực quá yếu. Quân phản loạn lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó người thứ nhất buông vũ khí xuống, mà đang ở người thứ nhất buông vũ khí xuống lúc này những người còn lại vậy đều rối rít buông vũ khí xuống, rất tốt, chỉ cần chịu đầu hàng, liền vẫn như cũ là ta đại đường con dân, nguyện ý gia nhập quân Đường. Ta cho các người phát quân lương, đem binh khí, không muốn, ta cho các người lương thực, các người tự mưu con đường sống. Tần Thiên ở nơi này chút quân phản loạn đầu hàng sau đó. Nói như thế một câu nói, những thứ này quân phản loạn sức chiến đấu rất yếu, liền trên núi Phượng Lạc những cái kia cường đạo cũng không bằng. Nhưng hôm nay quân phản loạn binh mã không thiếu, bọn họ khẩn cấp. Cần mở rộng binh lực, Lý Thế Dân không cho, vậy cũng chỉ có thể chính bọn họ tới tăng lên. Những thứ này quân phản loạn phần lớn đều là dân tị nạn. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, nhất thời mừng rỡ đứng lên. Rất nhanh, có một phần lớn người cũng bày tỏ nguyện ý làm lính. Chỉ có một số ít người bày tỏ muốn rời đi. Quân phản loạn nhập sáng tác hao tốn không ít thời gian. Cùng hết thảy cũng bận bịu cho tới khi nào xong thôi. Sắc trời đã tối, mà cho đến lúc này, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục đi tới Thứ Sử Phủ. Chiến đấu một ngày Trương Đại Niên hết sức mệt mỏi, hơn nữa bị thương duyên cớ. Hắn bây giờ đã mệt là không còn hình dáng. Vậy chính vì vậy, giải quyết quân phản loạn sau đó, Tần Thiên mới có thể mạng hắn đi về nghỉ trước. Bất quá, Tần Thiên bọn họ sau khi đến, Trương Đại Niên vẫn là vội vàng ra đón. Lô Quốc Công, Tần Hầu gia, các người tới, những thứ này quân phản loạn liền phải giải quyết à? Trương Đại Niên có chút hưng phấn. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, từ hôm nay tình huống tới xem, những quân phản loạn kia vậy bất quá như vậy thôi. Cùng nghỉ khỏe, bản tướng quân mang binh, đem bọn họ từng cái tiêu diệt. Vốn là, Trình Giảo Kim vẫn có chút lo lắng mình những lính kia ngựa không đủ dùng. Nhưng ngày hôm nay đánh một trận sau đó, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Tần Thiên nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng. Trình Giảo Kim bĩu môi, hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến? Tần Thiên nói, Lô Quốc Công quá xem nhẹ những thứ này quân phản loạn. Trước không phải hôm nay thế lực của quân phản loạn như thế nào, liền nói ngày hôm nay những thứ này quân phản loạn thực lực đi. Bọn họ cùng Trương Đại Nhân đánh một ngày, đã hết sức mệt mỏi. Có thể coi là như vậy, nhưng vẫn có thể cùng chúng ta chém giết lâu như vậy. Cuối cùng vẫn có thể phá vòng vây đi ra ngoài. Như vậy là được biết những thứ này quân phản loạn tuyệt không đơn giản. Trình Giảo Kim liếc mắt, Trương Đại Niên nhưng là vậy đi theo mở miệng nói. Hầu gia nói không sai, những thứ này quân phản loạn mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng đánh giặc nhưng không muốn sống à. Bọn họ bây giờ liền muốn công hạ thành trì sau đó tiến hành giành cướp, có những thứ này kích thích, bọn họ thật không thể coi thường. Hai người nói đem Trình Giảo Kim tích cực tính cho bỏ đi một ít. Mà lúc này, Trương Đại Niên lại nói, những thứ này vẫn chỉ là quân phản loạn, mà ở Lý Nghĩa Dư trong tay, còn có một chi 5.000 người binh mã. Chi này binh mã trình độ cường hãn, chút nào không thua gì chúng ta quân đường. Trương Đại Niên tựa hồ phải đem Trình Giảo Kim tích cực tính cho toàn bộ bỏ đi, đem quân phản loạn lập tức cho mang rất cao. Trần Giảo Kim có chút không thích, nói như vậy chúng ta còn không phải là những quân phản loạn kia đối thủ. Trương Đại Niên rõ ràng nghe được Trình Giảo Kim không thích, không khỏi được ngậm miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, nói, tốt lắm, quân phản loạn tuy mạnh, chúng ta cũng không phải liền không có cách nào mà. Chớ quên, chúng ta sau lưng là Cường Thịnh Đại Đường đang chống đỡ. Vừa nói, Tần Thiên hỏi, chúng ta mới tới, đối với quân phản loạn tình huống không phải đặc biệt rõ ràng. Ngươi đem thế lực của quân phản loạn phạm vi cái gì cùng chúng ta nói một chút. Chúng ta dễ thương lượng kế tiếp đối sách. Trương Đại Niên gật đầu một cái. Hiện nay, quân phản loạn binh lực đã mở rộng đến 30.000 binh mã. Ngày hôm nay chúng ta diệt không thiếu, nhưng bọn họ chí ít còn có 25.000 binh mã. Mà ở nơi này 25.000 binh mã trong, Lý Nghĩa Dư thống lĩnh 5.000 binh mã đang trấn thủ Mạnh Châu. Còn lại 20.000 binh mã phân bố trí ở Cần Phải huyện và Ôn huyện. Cần Phải huyện là do Trần Bất Chi dẫn triển khai quân 15.000, bất quá bây giờ chỉ còn lại có 10.000. Ôn huyện bên kia vậy chỉ còn lại có 10.000 binh mã. Trong đó Cần Phải huyện và Ôn huyện cách Mạnh Châu chỉ có một ngày chặng đường. Bọn họ lẫn nhau thành kỷ giác thế, có thể lẫn nhau trợ giúp, sợ bị chúng ta công kích. Hiển nhiên Lý Nghĩa Dư cũng là một rất biết đánh giặc người. Hắn ở làm phản sau đó, liền lãnh binh dẹp xong mấy tòa tốt thành trì, lấy này tới chiều ứng lẫn nhau. Nếu như không có tuyệt đối thực lực, tấn công bất kỳ một người nào thành trì, cũng có thể bị quân phản loạn trước sau giáp công. Khi đó, tình huống đối với quân Đường mà nói là hết sức không ổn. Dĩ nhiên, công thành chính là một cái vấn đề rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.